Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, ngọt ngào vị đạo. Lạc Phi không có phản kháng. Giờ khắc này, hắn đã không có cách nào phản kháng. Trên thân mềm mại, trong miệng thơm ngọt, trái tim nhảy lên, ý thức hỗn loạn, cùng ban trưởng khiến người ta mê muội khí tức, đều bị hắn tháo xuống phòng bị, triệt để đầu hàng, dục vọng như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà đến. Lạc Phi nằm ở nơi đó, cảm thụ được nhịp tim đập ra tốc, huyết dịch sôi trào, cùng ban trưởng to khỏe thở dốc, hắn luân hãm, hắn ôm chặt lấy ban trưởng, một cái xoay người, đem nàng kiều nhuyễn nóng lên thiếu nữ thân thể mềm mại đặt ở phía dưới. Hai mắt tràn đầy dục vọng mà nhìn xem nàng. Ban trưởng, người xong, hắn hô hấp to khỏe, lẩm bẩm. Mộ Thiên Tuyết nằm ở phía dưới, hai con ngươi rung động mà nhìn xem hắn. Lạc Phi, xin cứ tự nhiên. Lạc Phi, hai cái bờ môi lần nữa hôn ở cùng nhau, làm Lạc Phi tay giải khai nàng bên hông dây thắt lưng. Đang chuẩn bị bước kế tiếp lúc, đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một trận gió mát. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn qua, vừa mới bị ban trưởng đóng lại cửa phòng, lúc này, vậy mà mở ra, ngoài cửa, đứng đấy một bóng người. Hắn giật nảy mình, giống như là lò xo đồng dạng, trong nháy mắt từ ban trưởng trên thân bắn lên, đứng trên mặt đất. Mộ Thiên Tuyết nằm ở trên giường ngốc trệ trong nháy mắt, cũng lập tức ngồi dậy, nhìn về phía cửa, trong phòng yên tĩnh im ắng, chỉ có thể nghe được hai người to khỏe mà có chút tiếng thở dốc dồn dập. Lạc, Lạc gia gia, ngươi vẫn chưa ngủ sao? Lạc Phi cảm giác toàn thân dục vọng, giống như là đột nhiên bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt dập tắt, hơn nữa còn lạnh buốt. Mộ Thiên Tuyết ngồi ở trên giường, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Lạc gia gia giống như u linh, vô thanh vô tức đứng ở ngoài cửa, mặc trên người đầu kia màu trắng váy đầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về bọn họ. Ba người cứ như vậy trầm mặc, sau một hồi lâu, Lạc Gia Gia mới quay người rời đi, không có nói một câu, thậm chí là một chữ, vẫn như cũ giống như là u linh, vô thanh vô tức, nghe cửa phòng đóng lại thanh âm, Lạc Phi một khỏa dẫn theo tâm, rốt cục chậm rãi để xuống, ánh mắt của hắn, nhìn về phía trên giường ban trường, Mộ Thiên Tuyết giật mình trong chốc lát, ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Hai người đều có chút ngượng ngùng, xấu hổ. Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi là mộng du sao? Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng mở miệng nói. Lạc Phi sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ tình cảnh vừa nãy, thật có chút giống như là mộng du, nhưng hẳn không phải là. Ở trong ấn tượng của hắn, Lạc Gia Gia cũng không có mộng du thói quen. Đương nhiên, mỗi đêm hắn ngủ về sau, phần lớn đều là thẳng đến đệ nhị thiên tài tỉnh lại. Đến cùng Lạc Gia Gia có hay không mộng du, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết là, đã từng đoạn thời gian kia, Lạc Gia Gia mỗi đêm đều sẽ tới phòng của hắn nhìn hắn. Bây giờ nghĩ lại, có chút kỳ quái, hắn nhớ đến hắn ngủ cũng không phải là quá nặng, đã từng vừa có động tĩnh, hắn đều sẽ rất nhanh tỉnh lại, nhưng gần nhất đoạn này thời gian, hắn chỉ cần ngủ, vô luận là ban đêm hay là ban ngày. Đều ngủ rất say, thẳng đến khi tỉnh lại, còn cảm giác có chút mơ mơ màng màng, ngủ lấy sau phát sinh sự tình, hắn hoàn toàn không biết, cũng rất lâu không có bị đánh thức qua. Lạc Phi, ngay tại hắn suy nghĩ lung tung lúc, Mộ Thiên Tuyết do dự một chút, thấp giọng nói, tỷ tỷ ngươi, có chút kỳ quái. Lạc Phi trong tim trầm xuống, nhìn lấy nàng nói, làm sao kỳ quái? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, thấp giọng nói, nàng gần nhất kỳ thực một mực tại cho chúng ta chế tạo cơ hội. Ngươi biết không, nàng gọi ta tới dùng cơm, cũng là bởi vì ngươi. Nhưng Lạc Phi, có lúc ta lại đột nhiên cảm giác trên người nàng tản ra một loại địch ý. Một loại rất đáng sợ địch ý. Ta không biết ta làm sai chỗ nào. Ta cảm giác, nàng có chút mâu thuẫn. Mà lại, còn có một việc. Ta không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Lạc Phi rủ xuống ở phía dưới tay khẽ run. Ánh mắt nhìn nàng nói. Chuyện nào? Ban trưởng mới nói. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua cửa sổ. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu. Nhìn lấy hắn nói. Tối nay ta ở nhà tắm rửa xong. Xuyên cái này váy khi đi tới. Lúc ấy ngươi ở phòng vệ sinh tắm rửa. Là Gia Gia tỷ mở cho ta cửa. Khi đó, khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, ta đột nhiên cảm giác được trên người nàng có một cỗ sát khí, cùng một cỗ rất không đúng khí tức. Lạc Phi, khả năng cảm giác ta bị sai, nhưng là ta sợ hãi nàng, thật sợ hãi. Lạc Phi trầm mặc nhìn lấy nàng, một lát sau mới nói, ban trưởng có thể là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt đi. Lạc Gia Gia vẫn luôn là như thế, làm cho người cảm thấy băng lãnh cùng khó có thể tiếp cận. Nhưng muốn nói sát khí, cũng quá khoa trương. Ban trưởng, đừng suy nghĩ nhiều, ngủ sớm một chút. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp động mà nhìn xem hắn nói. Ngươi thì sao? Không đợi hắn trả lời, nàng vén chăn lên, chui vào đi vào, hướng về bên trong rời một chút. Sau đó nhìn hắn nói. Lạc Phi, lên đây đi, chúng ta trò chuyện. Ta biết trong lòng ngươi có việc, kỳ thực, ta cũng có sự tình. Lạc Phi đứng dưới giường, cảm thụ được bờ môi lưu lại ẩm ướt cùng thơm ngọt. Trong tim là mềm mại ngọt ngào, nhưng nghĩ tới một chuyện nào đó, trong tim nhưng lại kiên cứng. Ban trưởng, ta đi trên ghế salon ngủ đi, có việc ngày mai lại nói. Nói xong, hắn đi hướng cửa, Lạc Phi, chúng ta tiếp vẫn liễu. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói. Lạc Phi bước chân dừng lại, lại không có xoay người. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bóng lưng của hắn, ánh mắt rung động, nói khẽ, bất kể như thế nào, chúng ta đều tiếp vẫn liễu. Ngươi hẳn phải biết tâm ý của ta. Cho nên, nếu như ngươi cảm thấy ta lại bởi vì một chuyện nào đó mà phản bội ngươi, hoặc là phản bội lời của các ngươi, ta sẽ cảm thấy rất thương tâm. Lạc Phi thân thể cứng đờ. Nhất định tại nguyên chỗ. Lên đây đi, ta muốn theo ngươi nói chuyện. Ở ngươi làm ra quyết định trước đó, chúng ta không có quan hệ. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi bất cứ chuyện gì. Ta vẫn như cũ là trưởng lớp của ngươi. Đội trưởng, hảo bằng hữu. Mộ Thiên Tuyết nói khẽ. Lạc Phi cúi đầu xuống. Sau một lúc lâu, mới xoay người, lên giường, nhìn nàng chằm chằm thêm vài lần. Mới cùng nàng nằm ở cùng nhau. Mộ Thiên Tuyết giúp hắn đắp chăn xong, nghiêng người, nhìn lấy gương mặt của hắn, ôn nhu nói, Lạc Phi, vừa mới chúng ta tiếp vẫn liễu, ngươi cảm giác có khỏe không? Nàng xem thấy hắn, hắn lại nằm ngửa nhìn lên trần nhà, phảng phất tại trốn tránh cùng né tránh cái gì. Còn có thể, Lạc Phi nói, cảm giác gì đâu? Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng hỏi. Lạc Phi trầm mặc một hồi, nói khẽ, mềm mại, ngọt ngào, thơm thơm, còn có, tê tê, là nụ hôn đầu tiên sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem hắn. Không phải, Lạc Phi, lần này, ngươi không có nói sai. Mộ Thiên Tuyết tự hồ một điểm cũng không có ở ý. Lại nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, mới chậm rãi nói, đoạn thời gian trước, chúng ta quan hệ rất tốt. Ta coi là, ngươi sẽ nói với ta cái gì? Ta mong đợi thật lâu. Gần nhất, ngươi lại đột nhiên thay đổi. Đối với ta có chút lãnh đạm, còn đối với ta rất cảnh giác. Thậm chí không nguyện ý, cũng không dám để cho ta tới trong nhà các ngươi. Nếu như không phải Gia Gia tỷ, có lẽ ngươi đã không còn dám gặp ta. Có lẽ, chúng ta bây giờ đã kinh biến đến mức càng xa lạ. Lạc Phi. Có thể làm cho ngươi đột nhiên đối với ta như vậy. Khẩn trương như vậy người. Chỉ có một người. Ta tối nay ở nhà khi tắm. Suy nghĩ thật lâu. Sau đó tối nay nằm ở cái giường này trên. Nghe mùi của ngươi. Cảm thụ được ngươi tồn tại lúc. Lại nghĩ đến thật lâu. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này. Nơi này phát sinh một dãy chuyện. Giác tỉnh giả mất tích cùng bị tàn sát. Tà ác giác tỉnh giả không ngừng xuất hiện. Cùng tổng bộ máy móc kiểm tra đến khí tức tà ác. Còn có, tỷ tỷ ngươi khí thế cường đại, cùng khí tức thần bí. Lạc Phi, ngươi cảm thấy, ta còn đoán không được cái gì không? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt đau lòng nhìn lấy hắn. vươn tay cánh tay, ôm chặt lấy hắn, gương mặt dính sát vào trên gương mặt của hắn, tay cầm thật chặt hắn, tay run rẩy, ôn nhu nói, Lạc Phi, đừng sợ, đừng hoảng sợ, không có chuyện gì, ta đã sớm nói, vô luận về sau ngươi xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ một mực bồi ở bên cạnh ngươi. Ngươi đã nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi vĩnh viễn sẽ cùng một chỗ, vĩnh viễn sẽ không tách rời. Cho nên, đối nàng, ta cũng sẽ là giống nhau thái độ. Lạc Phi, ngươi trước kia không chỉ một lần hỏi qua ta, tà ác giác tỉnh giả, thì nhất định là tà ác sao? Ta ban đầu đến trả lời không tốt, không thể để cho ngươi hài lòng cùng yên tâm, cũng không thể để ngươi để xuống cảnh giác cùng cảnh giác. Nhưng ta hiện tại có thể nói cho ngươi, cũng không phải là tà ác giác tỉnh giả, cũng không nhất định đều là tà ác, bọn họ chỉ là trời sinh đã thức tỉnh loại lực lượng kia. Nhưng rất nhiều người cận kề cái chết cũng sẽ không làm tà ác sự tình. Mà lại, tà ác cùng chính nghĩa, là ai phân chia đây này? Chúng ta gặp phải nhiều như vậy cái gọi là chính nghĩa giác tỉnh giả. Kỳ thực mới thật sự là tà ác giác tỉnh giả. Mà có chút bị bọn họ xưng là tà ác giác tỉnh giả. Kỳ thực so với bọn hắn chính nghĩa hơn. Cho nên, Lạc Phi, chính nghĩa cùng tà ác, kỳ thực cũng không phải là tuyệt đối. Hiện ở thời đại này, thực lực cường đại người, nói cái gì đều là đúng. Nếu như ngươi thiên hạ vô địch, ngươi nói bất cứ người nào là tà ác, đều không người nào dám phản bác. Ngươi nói bất cứ người nào là chính nghĩa, nghe được địa trích có phụ họa cùng tán thưởng. Mà nếu như ngươi sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, ngươi cho rằng người tốt cùng người xấu, đem về không có chút ý nghĩa nào. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta, Ngô, nàng còn muốn nói tiếp, nhưng miệng đột nhiên bị hôn. Lạc Phi ôm thật chặt nàng, hôn hít lấy nàng, dùng nhiệt liệt nhất cùng nhất ngọt ngào hôn. Đến nói cho nàng, hắn đã hiểu, cũng minh bạch tâm ý của nàng. Ban trưởng, ngươi làm sao có thể dạng này? Hôn rất lâu, Lạc Phi phương buông lỏng ra nàng, đỏ hồng mắt nhìn lấy nàng. Ngươi làm sao có thể tốt như vậy? Ngươi làm sao có thể đối với ta tốt như vậy? Ngươi có biết hay không? Ngươi đây là dụ ta phạm tội, dụ ta đọa lạc. Ta nghèo, ta không có tiền, ta không muốn cùng ngươi tốt, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào tốt, ta không muốn tiêu tiền. Vừa nói xong, Mộ Thiên Tuyết lại hôn lên hắn, hồi lâu sau mới tách ra. Không sao, kỳ thực ta là phú bà, mỹ thiếu nữ phú bà, ta có thể dưỡng ngươi. Một ngày 50, có được hay không? Mộ Thiên Tuyết trong mắt mang theo ý cười, ẩm ướt bờ môi cũng mang theo ý cười, cả người tản ra thiếu nữ thơm ngọt cùng ngọt ngào vị đạo. Lạc Phi lần nữa hôn lấy nàng một chút, sau đó lại hôn lấy một chút nàng vành cao chóp mũi, lại hôn một cái nàng rung động lông mi cùng ánh mắt, ôn nhu nói, nhiều lắm, một ngày 20 là đủ rồi, ta rất khỏe nuôi. Hai người hai mắt nhìn nhau, phốc phốc cười một tiếng, chăm chú ôm ở cùng nhau. Ngoài cửa sổ, hắc dạ thối lui, trời đã tảng sáng, toàn bộ phòng ngủ đều là ngọt ngào vị đạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.